Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2647, lần nữa, canh ba, ha ha, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ ngửa mặt lên trời cười to, tốt, tốt, không hổ là tiểu thiên, huyền băng thần công cùng cửu diệu thần công tương khắc, cho nên một mực không có đem nó trở thành chủ yếu tâm pháp, chỉ là ngẫu nhiên luyện thoáng một phát. Dùng để đánh bóng cửu diệu thần công. Hắn đối với huyền băng thần công một mực không sao cả coi trọng. Có thể trước khác nay khác. Hắn hiện tại cần có nhất huyền băng thần công. Vạn Tử Dương đối với hắn nổi lên sát ý. Nổi lên cảnh giác. Hắn một ít việc ngấm ngầm xấu xa sự tình càng cần nữa che giấu. Cái này liền cần biến hóa thân phận. Ngoại trừ che lại mặt còn cần cải biến tâm pháp. Có thể hắn xưa nay chuyên chú tại cửu diệu thần công. Ngoại trừ cửu diệu thần công, còn lại võ công tâm pháp đều lên không được mặt bàn. Bó tay bó chân thực lực giảm lớn, rất dễ dàng chịu thiệt, khó có thể được việc. Huyền băng thần công cùng cửu diệu thần công tương khắc, hoàn toàn bất đồng tâm pháp, cho nên hắn một mực lĩnh ngộ không sâu. Hắn tiến triển chậm chạp, hiện tại đã có huyền băng châu, cái kia liền bất đồng. Thông qua huyền băng châu hắn có thể rất tốt lĩnh ngộ huyền băng thần công. Hơn nữa mượn nhờ huyền băng châu tu luyện huyền băng thần công làm chơi ăn thật. Lại nói tiếp, khả năng cuối cùng nhất so cửu diệu thần công càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được cười đến càng lớn tiếng. Cười to cũng là xua tán hắn trong lòng phiền muộn. Bị Sở Ly đã đoạt Xích Dương Châu phiền muộn. Thôn Tiên Thử hai mắt sáng quắc tỏa ánh sáng. Thụ Mạnh Vũ ảnh hưởng, cũng đi theo hưng phấn. Mạnh Vũ tiếng cười im bặt mà dừng, bỗng nhiên mở miệng dặn dò. Bất quá tiểu thiên, lúc này đây có thể phải cẩn thận tên kia. Thôn Thiên Thử dùng sức gật đầu, sau đó hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía xa xa. Mạnh Vũ đi theo vọt tới, đi vào một tòa băng xuyên phía trên, nhìn xem Thôn Thiên Thử toàn một cái hố đi vào. Nháy mắt dài nhỏ cái đuôi tan biến tại băng xuyên trong. Cái này băng xuyên phù ở mặt biển. Tựa hồ tại chậm rãi di động. Tại đáy biển không biết nhiều bao nhiêu. Hắn vươn tay cảm ứng thoáng một phát. Muốn biết nó tại đáy biển bao sâu. Có thể hàn khí thấu xương theo lòng bàn tay truyền đến. Hơi kém thoáng một phát đông cứng hắn. Cửu diệu thần công nhanh chóng vận chuyển. Tiêu hao không ít mới đuổi cái này hàn ý. Hắn nhíu mày chằm chằm vào cái này băng xuyên, lại một nhảy lên bên cạnh băng xuyên, xúc tu cảm ứng, hàn khí cũng chợt chui vào hắn lòng bàn tay, nhưng rất nhanh tan rã, tựa như bạch tuyết gặp nước sôi, không chịu nổi một kích. Cái này băng xuyên cùng Thôn Thiên Thử chui vào băng xuyên hoàn toàn bất đồng. Hàn khí chi đầm đặc ngày đêm khác biệt, hắn thoáng một phát minh bạch, đây chính là huyền băng châu hiệu quả. Vì vậy lại nhảy lên mặt khác hai tòa băng xuyên, từng cái thử qua về sau, chắc trước quan điểm, huyền băng châu có thể đem như vậy một tòa khổng lồ kinh người băng xuyên chuyển biến thành như thế. Chi rét lạnh, uy lực của nó không phải bàn cãi. Hắn lộ ra dáng tươi cười, tự hồ chứng kiến chính mình đạt được huyền băng châu về sau. Huyền băng thần công đại thành, do đó đem Vạn Tử Dương đánh cho té cứt té đái. Tra tấn mà chết chàng diện, huyền băng thần công xứng huyền băng châu, vận khí của mình quả nhiên là độc nhất vô nhị, trừ mình ra, ai còn sẽ có như thế vận khí, vốn là được huyền băng thần công, sau lại có thể đụng với huyền băng châu. Hắn một bên mỹ mặc sức tưởng tượng lấy, một bên ngưng thần vận công, đem tu vi thôi phát đến mức tận cùng, trước thúc dục bí thuật bố trí suy yếu dĩ nhiên khu trục. Lúc này khôi phục tới được đỉnh phong chi cảnh. Ô, chấm ngoặc kép, chấm thấp kêu nhỏ ở bên trong. Thôn Thiên Thử lóe lên ra hiện tại hắn trước người. Trong miệng ngậm một khỏa tuyết trắng viên châu. Lòng nhãn lớn nhỏ, rất tròn không tì vết. Phảng phất một khỏa dạ minh châu tản ra nhu hòa bạch quang. Ha ha, đây cũng là huyền băng châu. Mạnh Vũ không thể chờ đợi được hỏi. Thôn Thiên Thử nhẹ nhàng gật đầu. Phù đến không trung, đi vào hắn trước người. Mạnh Vũ duỗi ra bầy tay trái, tay phải nhắc tới, tùy thời chuẩn bị đối phó Sở Ly. Thôn Thiên Thử há mồm đem Huyền Băng Châu phóng tới hắn lòng bàn tay. Tê, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay trái nhanh chóng kết băng. Nửa người thoáng một phát đông cứng. Ha ha, đà tạ, một tiếng lãng trong tiếng cười. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, nhẹ nhõm tự tại nhặt lên Huyền Băng Châu lóe lên biến mất. Ô, Thôn Thiên Thử phát ra gào thét. Đi theo hắn biến mất. A, Mạnh Vũ ngửa mặt lên trời gào thét. Thét dài như sấm. Hắn cửu diệu thần công cấp độ cực cao. Nhưng trong cơ thể hàn khí quá mức tinh thuần. Hắn trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không cách nào khu trục. Đồng thời kỳ quái Sở Ly vì sao có thể bắt được Huyền Băng Châu mà không đông cứng. Thong dong mà trốn. Hắn phiền muộn mà phẫn nộ. Hận không thể một chưởng đem Sở Ly đánh cho mảnh vỡ. Sở Ly lóe lên lại lóe lên, không ngừng hành tẩu, Thôn Thiên Thử theo sát phía sau. Sở Ly biết rõ chạy không thoát Thôn Thiên Thử đuổi giết là vì Huyền Băng Châu. Cái này khỏa Huyền Băng Châu nhất định có Thôn Thiên Thử khí tức. Nó so nhân loại càng thông minh, cho nên nhất định sớm đã làm xong dự bị, phòng ngừa chính mình trộm đoạt. Sở Ly một bên thi triển thần túc thông, một bên trong đầu thao túng thiên linh thú. Muốn cho nó trở ra giống một tiếng. Đáng tiếc thiên linh thú căn bản không để ý hắn. Mặc cho hắn như thế nào thúc giục. Lười biếng nằm sấp ở trên hư không vẫn không nhúc nhích. Sở Ly rơi vào đường cùng. Chỉ có thể thi triển tuyệt chiêu. Tinh thần của mình ngưng hiện ở trong óc hư không. Sau đó tại thiên linh thú bên tai tụng cầm vô lượng kinh. Giống. Thiên linh thú lười biếng đứng dậy. Run rẩy trên người tiết trắng bộ lông. Ngân quang chớp động, tựa như đứng tại trong cuồng phong run run, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Sở Ly đi theo một tiếng thét dài. Thôn Thiên Thử nghe thấy một tiếng thét dài. Thân hình ngưng lại, nghi hoặc nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly quay người nghênh hướng Thôn Thiên Thử, thi triển truyền kinh chi thuật. Thôn Thiên Thử tùy ý hắn đem mình kéo nhập huyễn cảnh trong. Thiên linh thú xuất hiện ở trên hư không. Bao quát lấy Thôn Thiên Thử. Sau đó hai mắt một đạo quang mang bắn về phía Thôn Thiên Thử. Thôn Thiên Thử mặc cho thiên linh thú làm. Tùy ý hào quang bắn vào chính mình trong óc. Sở Ly thi triển truyền kinh chi thuật đồng thời cũng có nghi hoặc. Không rõ thiên linh thú đang làm cái gì. Hắn cái này truyền kinh chi thuật chỗ ngưng huyễn cảnh cũng thực cũng giả. Giả giả thực thực. Thiên linh thú xác thực thật sự. Ô, chấm ngoặc kép. Thôn Thiên Thử phát ra một tiếng trầm thấp kêu to, chậm rãi nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly giải trừ truyền kinh chi thuật, mỉm cười nhìn xem nó. Thôn Thiên Thử xông hắn gật gật đầu, bỗng nhiên nhảy lên trùng thiên, bạt không mà lên, trong chớp mắt bay đến trăm trượng độ cao, ngửa đầu thét dài trong nhổ ra một đạo bạch quang. Bạch quang trên không trung một chiếu, hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo tròn động. Sau đó nó không chút do dự chui vào trong động. Sở Ly đứng tại tròn động chính phía dưới. Đồng thời đại viên kính trí một mực tại xem chiếu. Rõ ràng thấy được tròn trong động tình hình. Dĩ nhiên là buồn bực sâu lâm. Rậm rạp quần phong. Sừng sững cao ngất. Vừa lúc thập vạn đại sơn khí tượng. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Cái này Thôn Thiên Thử tiến vào địa phương chẳng lẽ là thập vạn đại sơn. Cái này thập vạn đại sơn cùng mình đã từng thấy thập vạn đại sơn cũng không phải một nơi. Bởi vì theo trong động dò dỉ ra linh khí nồng đậm kỳ dị. Tràn ngập kỳ dị mùi thơm. Nghe thấy chi quanh thân lỗ chân lông đại trương. Tu vi rồi đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Chống đỡ mà vượt chính mình mấy năm khổ tu chi công. Hắn lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ. Ngẩng đầu nhìn hư không. Không có một chút động tĩnh. Lại nội thị trong óc hư không? Muốn cùng thiên linh thú hỏi rõ. Đáng tiếc thiên linh thú đã nằm sấp lấy ngủ rồi. Như thế nào cũng gọi bất tỉnh. Hắn ngốc trong chốc lát. Chỗ chỗ là một tòa băng xuyên. Chung quanh biển rộng mênh mông. Băng xuyên khắp nơi. Rét lạnh chi cực. Huyền Băng Châu tản ra thấu xương hàn khí. Nhưng Xích Dương Châu khí tức lại triệt tiêu hàn khí. Lại để cho hắn sẽ không đông cứng. Thong dong hoạt động, hắn thử đem một tia Huyền Băng Châu khí tức dung nhập kinh mạch. Lại dùng thiên linh kinh vận chuyển, phát hiện nó nhanh chóng chuyển hóa làm thiên linh kinh nội lực. Hơn nữa tinh thuần không kém hơn thiên linh kinh. Có thể nói huyền kỳ. Cái này Xích Dương Châu cùng Huyền Băng Châu đều là thiên hạ kỳ chân. Thế gian dị bảo, đoạt thiên địa linh khí mà sửa chi. Ngưng tụ tinh khiết hóa. Rất thuần khiết đến một. Nếu có thể thao túng chi. Diệu dụng vô cùng. Đối với người bên ngoài mà nói. Chúng chỉ có thể dùng để ân cần săn sóc hoặc rèn luyện thân thể. Hắn người mang Khô Vinh Kinh. Lại có thể thao túng chúng khí tức. Diệu dụng càng hơn. Ngươi là người phương nào? Bỗng nhiên một đạo ôn nhuận trong lộ ra từ tính nữ tiếng vang lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.